Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 18, phương pháp thoát nghèo của nhân viên quán bar 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời động tình hậu quả rất nghiêm trọng, nguy giá thực nhanh đã khỏe lại, Thiệu Kỳ Ngôn giữ lại không kịp, chỉ có thể nhìn hắn thu thập hành lý rời đi. Ngày hôm sau đi làm, nguy giá đi đưa hồ sơ cũng không nói lời nào, buông tay muốn đi, lại bị giữ chặt. Là ta sai. Ta không nên làm ngươi sợ, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội bồi thường. Như thế nào bồi thường, cho ta tiền sao? Ngụt Dã lạnh lùng nói, muốn rút tay, lại không rút ra được, trừng mắt nhìn Thiệu Kỳ Ngôn. Hắn trợn tròn khóe mắt, lông mi dài bao vây lấy ngăm đen con ngươi, bị một đôi mắt như vậy nhìn, cảm xúc tựa hồ cũng sẽ không tự giác theo ý hắn. Thiệu Kỳ Ngôn lòng tràn đầy mềm mại, nhẹ nhàng dỗ dành. Ta như thế nào sẽ dùng tiền vũ nhục ngươi, ta biết ngươi không phải người như vậy. Không ngươi không cho như thế nào biết ta không cần đâu. Nguyên Dã trong lòng hò hét, ngươi có mong muốn gì không? Thiệu Kỳ Ngôn nghĩ đến tuổi tác hắn còn nhỏ, ôn nhu dò hỏi. Nếu ngươi muốn tiếp tục đi học, ta có thể đưa ngươi đi học đại học, muốn chọn chuyên ngành gì cũng được. Có quỷ ngươi thích học tập đâu, Nguyên Dã sợ tới mức lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn làm việc kiếm tiền. Vậy ngươi thích làm công việc gì? Hiện tại người trẻ tuổi giống như thực thích làm minh tinh, ta giúp ngươi trở thành minh tinh thế nào? Thiệu thị tập đoàn người cầm quyền chính miệng hứa hẹn dâng lên tài nguyên, vận khí tới, như thế dụ hoặc Nguy Dã lại một chút cũng không rung động, hắn vẫn là lắc đầu. Cũng tốt, diễn kịch sẽ rất mệt, hơn nữa khó tránh khỏi diễn cảnh tình cảm. Thiệu Kỳ Ngôn hết đường xoay sở, người ở trên thương trường bày mưu lập kế. Lúc này lại giống cái mao đầu tiểu tử bởi vì chọc giận người trong lòng, không biết nên làm cái gì mới tốt. Nguy Dã rút tay ra đi rồi, bí thư cùng Nguy Dã gặp thoáng qua, gõ cửa đi vào văn phòng. Cô hôm nay cảm giác được bầu không khí giữa hai người, trong đầu tất cả đều là kịch bản. Cường thủ hào đoạt, vào cửa lại nhìn đến Thiệu Kỳ Ngôn buồn rầu bộ dáng. Cường thủ hào đoạt, dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành. Cướp lấy thứ mình muốn. Lưu bí thư, Thiệu Kỳ Ngôn thở dài hỏi cô, tuổi trẻ nam hài sẽ thích cái gì đâu? Bí thư, lại thêm kiến thức, không nghĩ tới cao cao tại thượng Thiệu Tổng cũng có một ngày cầu mà không có được. Đảo mắt lại là cuối tuần, Thiệu Kỳ Ngôn biết Nguy Dã còn ở hình xăm làm thêm. Đến giờ tan tầm đem hắn gọi vào văn phòng, làm hắn không cần lại đi hình xăm, gần nhất nơi đó không an toàn. Vì cái gì, Nguy Dã nhớ tới cái gì, hỏi hắn. Ta nhớ rõ lần trước ngươi nói, Tiết Quang Vũ gặp chuyện phiền toái. Thiệu Kỳ Ngôn nói, ngươi không cần lo lắng Tiết Quang Vũ, người như y vô luận gặp được nhiều việc khó, đều có thể ứng phó được. Thật vậy chăng, Nguy Dã lộ ra muốn nghe tiếp bộ dáng. Hắn trong ánh mắt là trong suốt nghi hoặc cùng lo lắng, làm người nhìn không ra loại này lo lắng là đối với bằng hữu vẫn là có tình cảm khác. Tiết Quang Vũ là con riêng của nhà họ Tiết, vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Sau khi trưởng thành mới bị tiếp nhận trở về. Thiệu Kỳ Ngôn hồi ức một chút, chậm rãi nói, trong lời nói có sự thưởng thức. Gia chủ nhà họ Tuất có rất nhiều con cái, y lại có thể sử dụng thời gian mấy năm để trổ hết tài năng, từ một đứa con riêng không được yêu thích trở thành người quan trọng trong cái nhà đó, như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản. Cuối cùng tổng kết nói, Tiểu Dã, ngươi nên cách y xa một chút. Nguyễn Dã nhấp môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói này đó cùng ta có quan hệ gì? Thiệu Kỳ Ngôn vì hắn thở dài. Cùng người như vậy kết giao, sẽ có chút việc ngoài ý muốn. Ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Thiếu niên rốt cuộc mềm lòng. Thiệu Kỳ Ngôn như ngày thường giống nhau đôi hắn ôn nhu săn sóc. Hắn đã sớm không đành lòng cùng Thiệu Kỳ Ngôn giận dỗi. Người yên tâm, ta sẽ không đi làm thêm. Hôm nay lãnh đạo bên kia đã nhắn tin cho ta. Nguy Dã lấy ra tin nhắn đưa Thiệu Kỳ Ngôn xem, là chị ôm nhắn hắn không cần lại đến hình xăm. Đưa điện thoại cho người khác xem, là một loại thân cận tín hiệu. Thiệu Kỳ Ngôn trong lòng rung động, rất muốn lần nữa sờ tay hắn. Nguy Dã lại gấp không chờ nổi mà muốn tan làm. Cuối tuần tới rồi, ta phải về đây, Thiệu tiên sinh hẹn gặp lại. Thiệu Kỳ Ngôn bàn tay ấm áp, bị y nắm tay thật thoải mái, Nguy Dã trong lòng kỳ thật có chút lưu luyến. Chính là trên bản đồ Thiệu Kỳ Ngôn dấu chấm màu xanh lá đã đẩy nên đến lượt người khác. Trên bản đồ biểu hiện Tiết Quang Vũ vị trí không ở hình xăm, mà ở vùng ngoại thành, đã 2 ngày không nhúc nhích. Nhưng thật ra Lan Đình vẫn luôn hối hả ngược xuôi, hẳn là ở giúp Tiết Quang Vũ làm việc. Ngụy Giá chuẩn bị đi qua nhìn xem, trạng vạng chiều thứ bảy, hắn ăn cơm xong đang chuẩn bị ra cửa, điện thoại lại nhận được tin nhắn của chị Uông, kêu hắn đêm nay đến hình xăm làm. Không phải nói không cần đi sao? Ngụy Giá cảm thấy kỳ quái, vẫn là trả lời được, mang đồ vật cần dùng ra cửa, gọi xe taxi xuất phát. Hiện tại hắn cũng là người trả nổi tiền đi xe, phải đối chính mình tốt một chút. Trước tiên xuống xe, Ngụy Giá đứng ở bên ngoài nhìn nhìn, mặt ngoài không phát hiện cái gì không ổn, quán bar còn chưa tới giờ hoạt động, ở cửa không nhìn thấy người, bên trong không thích hợp, chỉ có ba người trong đó. Càng đến gần, không không một mơ hồ có thể phát hiện chung quanh tình huống. Vào mùa hạ ban ngày rất dài, sáng ngời ánh mặt trời có thể cho người tăng thêm dũng khí. Ngụy Giá tự tin có thể tự bảo vệ chính mình, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi vào. Quán bar ánh sáng hơi tối, vừa vào cửa Ngụy Giá mí mắt liền nhảy dựng lên. Thao, Tiết Anh Hoa. Tiết Anh Hoa ngồi ở bên ghế quầy bar, đối Ngụy Giá giơ lên trong tay chén rượu, cao thâm khó đoán bộ dáng. Điều chế viên, đã lâu không thấy. Hai cái người đầy cơ bắp kiện thạc bảo tiêu bảo vệ anh ta, lên sân khấu tương đương khí phách. Ngụy Giá ẩn ẩn phát hiện không khí không đúng, lộ ra cảnh giác biểu tình. Sao ngươi ở chỗ này? Chị Uông và những đồng nghiệp khác đâu? Là ta làm cho bọn họ nghỉ. Tiết Anh Hoa cười nói. Quên nói cho ngươi, quán bar này hiện tại là của ta. Ngụy Giá kinh ngạc, tin nhắn là ta gửi, cách làm cũng không khó. Nếu không đi làm, ta liền về. Ngụy Giá lui ra phía sau một bước, vội vàng xoay người, nhưng không đợi hắn rời đi, phía sau đại hán chặn hắn lại. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Giá sắc mặt trắng nhợt. Đứa nhỏ này nhát gan, đừng dọa đến hắn. Tiết Anh Hoa vui sướng mà nở nụ cười, đi đến bên người Ngụy Giá, phất tay ý kêu bảo tiêu tránh ra, đem bàn tay của mình đặt trên vai Ngụy Giá. Không cần sợ, đi thôi, anh dẫn ngươi đi chơi. Cái gì bê? Yến Thái lời kịch. Ngụy Giá cúi đầu, khóe môi hơi kéo, bị lực đảo trên vai lôi cuốn đẩy lên một chiếc xe hơi. Hai cái bảo tiêu ngồi ở phía trước, Ngụy Giá bị Tiết Anh Hoa đẩy mạnh vào ghế sau xe. Thiếu niên kinh hoàng hướng về phía tay nắm cửa, lại đã sớm bị khóa chặt, hắn chỉ có thể co người ở cạnh cửa xe. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mau thả ta xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Anh Hoa rất có hứng thú đánh giá hắn. Nghe nói người em trai kia của ta thực thích ngươi, mà ngươi đi gặp nó, được không? Ta không muốn đi. Ngụy Giá sợ hãi mà lắc đầu. Ngươi mau thả ta, ngươi như vậy là phạm pháp. Không sao cả, cảnh sát sẽ không biết. Tiết Anh Hoa lộ ra tươi cười giống một tên cuồng đồ. Xe chạy trên quốc lộ, càng đi càng hẻo lánh. Ngụy Giá xem bản đồ, phát hiện thật là đi tới chỗ của Tiết Quang Vũ. Chẳng lẽ Tiết Quang Vũ ở trong tay anh ta? Ánh mắt ở trên người dao động, bộ dáng thiếu niên sợ hãi tựa như tái nhợt yếu ớt thú bông, có thể gợi lên hứng thú âm u nào đó của nam nhân. Tiết Anh Hoa bỗng nhiên thay đổi chủ ý, như vậy đồ vật này lại có thêm một công dụng khác. Xe ngừng ở vùng ngoại ô tại một kho hàng lớn, anh ta đem Ngụy Giá lôi vào phòng. Một chén rượu bị để đến bên miệng, Tiết Anh Hoa hưng phấn mà nhìn hắn, mệnh lệnh nói. Uống, Ngụy Giá, hệ thống, đây là cái gì? Không không một giả quét xong trả lời, rượu bình thường, nồng độ có chút cao. Ngụy Giá, còn tưởng rằng là xuân dược đâu. Dày nặng miệng cống mở ra, Tiết Quang Vũ ngước mắt, nhìn đến cửa xuất hiện hai người, đồng tử nháy mắt, co chặt. Em trai thân mến của ta, người quyết định xong chưa? Muốn hay không đem đồ vật giao ra đây? Tiết Anh Hoa kiềm chế Ngụy Giá đi vào kho hàng, ánh mắt đắc ý. Nếu là còn không có nghĩ kỹ, ta cho ngươi thêm một chút thời gian. Ngụy Giá đang khó chịu mà ho sặc sụa, hắn tựa hồ bị bắt uống thứ gì, tái nhợt khuôn mặt lại một mảnh ửng hồng. Tiết Quang Vũ cả người cơ bắp đều căng thẳng, nhưng lúc này đôi tay bị trói ở cây cột sau lưng, không làm được gì. Tiết Anh Hoa cẩn thận nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt y, đánh giá tầm quan trọng của Ngụy Giá đối với y, nhưng Tiết Quang Vũ mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Một cái nhân viên mà thôi, ngươi cảm thấy hắn đối với ta rất quan trọng. Tiết Anh Hoa lại là ha ha cười. Phải không, nếu hắn cùng ngươi không có quan hệ, ta liền muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy sao, đã cho hắn uống chút đồ tốt. Tiết Anh Hoa véo Ngụy Giá cằm, câu môi nói. Trong chốc lát ta sẽ gọi người tới giúp hắn thoải mái. quay lại video bán ra bên ngoài, giá trên thị trường nhất định rất tốt. Không phải thuốc, nhưng rượu nồng độ cao cũng không khác mấy, có thể làm Tiết Quang Vũ tin là thật. Tiết Anh Hoa vừa lòng mà nhìn y thay đổi sắc mặt. Ta khuyên người tốt nhất không cần làm như vậy. Tiết Quang Vũ một chữ nói. Nếu không Thiệu Kỳ Ngôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, còn có thể như thế nào? Tiết Anh Hoa vừa muốn trào phúng y có thể làm được gì mình, sửng sốt. Như thế nào là Thiệu Kỳ Ngôn? Ngươi chẳng lẽ không có điều tra, hắn là trợ lý riêng của Thiệu Kỳ Ngôn sao? Tiết Quang Vũ trong mắt đen làm người áp lực đến mức tận cùng. Tiết Anh Hoa hận nhất ánh mắt của tên nghiệt chủng này, anh nghe được Tiết Quang Vũ nói. Thiệu Kỳ Ngôn thực thích hắn, ngươi sẽ không muốn biết loại thích này tới trình độ nào. Tiết Anh Hoa dùng mình một cái, căn cơ chưa ổn, giai đoạn này nào dám đắc tội Thiệu Kỳ Ngôn. Do dự một lát, thèm nhỏ dãi cùng kiêng kỵ ở trong lòng đan chéo. Tiết Anh Hoa cắn răng, ngoạn vật tùy thời đều có, anh lại không dám mạo hiểm như vậy. Trong mắt chuyển động, cười nói. Anh đây không có phúc hưởng, người này liền cho ngươi. Tiết Anh Hoa gọi người đem Nguy Dã trói lại, ném tới Tiết Quang Vũ bên người. Miệng cống lại lần nữa đóng lại, đối diện trên tường máy theo dõi lập lòe điểm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Quang Vũ tựa hồ thực lãnh đảm, chỉ là nhìn Nguy Dã liếc mắt một cái liền quay đầu, nhưng Nguy Dã từ trong mắt đọc ra. Đừng sợ, cảm giác say, Nguy Dã híp híp mắt. Mượn tư thế dựa vào cây cột nhìn thoáng qua dây thừng trói Tiết Quang Vũ kỳ thật là nửa lòng, đầu ngón tay y kẹp lưỡi dao mỏng. Nguy Dã trên người cũng có dao, vừa rồi hắn có rất nhiều cơ hội khống chế lại Tiết Anh Hoa, nhìn thấy Tiết Quang Vũ lúc sau lại không còn ý tưởng này. Giống như Thiệu Kỳ Ngôn nói, Tiết Quang Vũ khẳng định có kế hoạch. Nguy Dã lớn gan mà ngủ một giấc nhỏ, không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau ồn ào. Tiết Quang Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, cởi bỏ dây trói. Y cởi bỏ Nguy Dã trên người dây thừng, nôn nóng vỗ vỗ mặt hắn, thấy Nguy Dã ánh mắt mê mang, cúi người hôn xuống. Nụ hôn này đánh thức Nguy Dã, hắn mở mắt ra, Tiết Quang Vũ nhìn hắn, giọng khàn khàn hỏi. Người thế nào? Nguy Dã cảm thụ một chút, ngủ một giấc, chỗ nào cũng tốt, chính là có chút say. Hắn lắc đầu nói không có việc gì. Tiết Quang Vũ lại không cảm thấy như vậy. Nghĩ đến hắn bị bắt uống thứ gì, Tiết Quang Vũ ánh mắt chuyển thâm. Kiên trì trong chốc lát, lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Được rồi, tuy rằng hắn không trúng thuốc, Nguy Dã ngoan ngoãn gật đầu, mặc y phục chính mình mặt, trấn an mà không ngừng hôn. Hương thơm mùi rượu tràn ngập ở môi răng, đem quạnh quẽ, không khí gọt rũa trở nên ấm áp. Đang thân mật thì đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm. Dựa. Tiết Quang Vũ, ngươi còn là người sao? Một giọng nói quen thuộc truyền tới, một thân áo đen lan đình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, y phẫn nộ tột đỉnh. Ta mệt chết mệt sống tới cứu ngươi, ngươi mẹ nó nhân cơ hội trộm người của ta, cách chương.